Tuyệt thế dược thần, chương 839, Tu La Mê Huyễn Trận chính thức uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Tư Viễn mờ mịt lắc đầu nói, cái này lục giai trận pháp ta chưa bao giờ thấy qua, bất quá trận pháp này câu ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Thịnh Tuấn tràn đầy đồng cảm, nói, hoàn toàn chính xác, ta mặc dù so với hắn cao một cái đại cảnh giới, nhưng là cảm giác ta tiến vào trận pháp này, chỉ sợ sẽ thấy cũng ra không được rồi. Thật sự là không thể tưởng được, Diệp huynh tại trận pháp nhất đạo bên trên lại có cao như thế tạo nghệ. Diệp Viễn bố trí bộ này trận pháp, đúng là hắn trước mắt tại trận đạo bên trên đỉnh phong chi tác, Tu La Mê Huyễn Trận. Theo tu vi đề cao, Diệp Viễn đã có thể hoàn toàn bố trí bộ này trận pháp. Năm đó hắn vẫn còn hóa biển cảnh thời điểm, sừng sốt dựa vào bộ này trận pháp, chặn toàn bộ Tử Thần Tông tiến công, đem Tử Thần Tông hồn hải hậu kỳ cường giả đều đùa bỡn tại vỗ tay. Hôm nay Diệp Viễn đã so năm đó mạnh không biết bao nhiêu lần, bố trí đi ra trận pháp tự nhiên không thể so sánh nổi. Bộ này trận pháp, cũng là hắn tại trận đạo bên trên nhất đại sát khí. Diệp Viễn năm đó bố trí, chỉ là đại mê ảo trận, cũng không chuẩn bị sát trận công năng. Mà bây giờ, Diệp Viễn đã có thể đem sát trận dung nhập trong đó, có thể đem bộ này trận pháp phát huy đến mức tận cùng. Về phần có thể hay không ngăn trở ma thần, vậy thì không được biết rồi. Theo thời gian trôi qua, trong huyệt động ma khí càng ngày càng thịnh, kinh khủng kia uy áp, làm cho mọi người có loại muốn chạy trốn cảm giác. Chính giữa chính là cây kia trên tế đàn, ma khí giống như là núi lửa phun trào đồng dạng, kéo cả cái huyệt động đều chấn động lên. Đúng lúc này, Diệp Viễn rốt cục bày trận hoàn tất, lúc này cũng là một hồi hư thoát. Bộ này trận pháp bố trí xong tất, hắn cũng là tiêu hao thật lớn thể lực cùng tâm lực. Lập tức đã uống mấy khỏa đan dược, bắt đầu khôi phục thực lực. Oanh, một đạo cự đại chấn động thanh âm, vang vọng cả cái huyệt động. Diệp Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc mặt ngưng trọng nói. Đến rồi, tất cả mọi người là biến sắc, nhìn không chuyển mắt địa nhìn về phía chính giữa chính là cái kia tế đàn. Vô số hắc khí phun dũng mà ra, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một đạo màu đen ma ảnh. Ha ha ha, bao nhiêu vạn năm, bổn tọa rốt cục phá khốn mà ra, nhân tộc đáng chết, làm tốt thừa nhận bổn tọa lừa giận a. Ồ, còn có mấy cái tôm cá nhãi nhép ở chỗ này, không thể tưởng được vừa ra tới, đã có người chủ động đưa tới cửa đến thành vi bản tọa huyết thực. Hắc ảnh phát ra một hồi thanh âm trầm thấp, phảng phất trận trận sấm rền. Hắc ảnh đúng là không khỏi phân trần, trực tiếp hướng về Diệp Viễn cái phương hướng này tập lướt đi tới. Oanh, một đoàn cực lớn hắc khí trực tiếp đập vào trên thân mọi người, đem Diệp Viễn một nhóm người này nện thành một đoàn huyết vụ. Ha ha ha, ta hấp, ân, ma thần đang định hấp thu lấy đoàn huyết vụ, chợt phát hiện không đúng. Ngược lại là coi thường bọn này tôm cá nhãi nhép, đúng là làm cho bổn tọa trong lúc bất chi bất giác ảo trận. Hắc hắc, chơi trốn miêu miêu sao, bổn tọa hôm nay tâm tình tốt, cùng các ngươi chơi đùa. Ma thần nhìn khắp bốn phía, bắt đầu tìm kiếm khởi Diệp Viễn bọn người thân ảnh đến. Trận pháp bên trong, tất cả mọi người là một trận hoảng sợ. Thịnh Tuấn càng có chút lòng còn sợ hãi nói, Diệp huynh, may mắn mà có ngươi trận pháp, bằng không thì một cái chiếu dưới mặt, chúng ta chỉ sợ sẽ bị cái này ma thần giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thật sự là không nghĩ tới, cái này ma thần bị tuyệt cổ phong ma đại trận mệt nhọc mấy chục vạn năm, còn có thể giữ lại như thế thực lực. Hắn đỉnh phong thời kỳ, nên mạnh bao nhiêu, tuy nhiên vừa rồi dựa vào Tu La Mê Huyễn Trận, mọi người tránh được ma thần một kích, nhưng là ma thần cường đại, hay vẫn là thật sâu khắc tại mọi người trong đầu rồi. Diệp huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thịnh Tuấn nói, một hồi tất cả mọi người nghe ta an bài, ta đến điều khiển trận pháp, không ngừng tiêu hao ma thần thực lực. Nghe rõ sao? Diệp Viễn đối với mỗi người đều đã tiến hành an bài, mượn nhờ trận pháp hư thật chuyển đổi, có thể đem thực lực của bọn hắn phát huy đến mức tận cùng. Oanh, ma thần lại là một kích đuổi giết một đạo ảo ảnh. Suy, một đạo công kích theo trong hư không truyền ra, trực tiếp oanh hướng về phía ma thần. Mà ma thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp chôn vùi này đạo công kích. Không có thân thể quả nhiên rất phiền toái. Xem ra hay là muốn trước đoạt xá một nhân loại thân thể a. Chết tiệt nọ tuyệt thiên đạo nhân, vậy mà dùng hạo thiên thạch bia hủy nhục thể của ta. Ma thần buồn bã nói. Bốn phía không ngừng có Diệp Viễn công kích của bọn hắn truyền đến. Thế nhưng mà những công kích này, đối với ma thần không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hắn chỉ là phất tay, liền đem những công kích này nhân tiêu diệt. Bất kể là thiên khải cảnh võ giả công kích, hay vẫn là vô tướng cảnh võ giả công kích. Hồng thủy thao thiên, một hồi dày đặc công kích qua đi, một đạo cường hãn vô cùng địa công kích trực tiếp xuyên thấu hư không, nặng nề mà kích tại ma thần bàn trên hạ thể. A, ma thần hét thảm một tiếng, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Một phen điên cuồng công kích qua đi, Diệp Viễn kế hoạch rốt cục đắc thủ rồi. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng thằng này là vô địch, nguyên lai cũng sẽ bị thương a, hay vẫn là Hắc Giao đại nhân công kích lợi hại. Một chiêu này ta nhìn đều sợ hãi, ma thần bị thụ một kích này, không chết cũng phải trọng thương a. Diệp thiếu chủ trận pháp quả nhiên thần kỳ, có thể làm cho công kích xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp công kích ma thần bản thể. Một đám võ giả gặp Hắc Phong công kích thắng lợi, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Diệp Viễn nhưng lại mặt sắc mặt ngưng trọng nói, còn sớm đấy, ma thần nếu như tốt như vậy đối phó, cũng không phải là ma thần rồi. Đã ngoài cổ đại năng thực lực, cũng chỉ có thể đưa hắn chân áp lúc này, không phải dễ dàng như vậy thu thập hay sao? Diệp Viễn lời còn chưa dứt, một hồi kịch liệt địa chấn động tiếng vang lên, đại trận vậy mà đang run rẩy. Tôm cá nhãi nhép nhóm, chúc mừng các ngươi, thành công gây não bổn tọa rồi. Liền tuyệt cổ phong ma đại trận đều trói không được bổn tọa, một tòa phá ảo trận mà thôi. Ta ngược lại là muốn nhìn có thể thừa nhận bổn tọa mấy lần công kích. Ma thần thanh âm, truyền vào mỗi người trong tai, làm cho tất cả mọi người là cả kinh. Rầm rầm rầm, ma thần giống như là nổi cơn điên bình thường, càng không ngừng oanh kích lấy đại trận. Mà Tu La Mê Huyễn Trần cũng là tại công kích của hắn phía dưới, kịch liệt địa chấn rung động. Không tốt, lại làm cho hắn như vậy công kích đến đi, đại trận sớm muộn sẽ bị công phá. Diệp Viễn thần sắc mặt ngưng trọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên đụng phải khó giải quyết như thế đối thủ, rõ ràng liền Tu La Mê Huyễn Trần đều trói không được hắn. May mắn cái này ma thần thực lực bị phong ấn quá lâu thời gian. Đã phi thường hư nhược rồi. Nếu không, hắn chỉ sợ phất tay có thể phá hủy Tu La Mê Huyễn Trận. Diệp huynh, làm sao bây giờ? Một khi đại trận bị phá, chúng ta tựu không hề bình chướng rồi. Cái này ma thần quả nhiên là cường hãn, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a. Trải qua một phen thăm dò, những võ giả này đã sớm thấy được ma thần cường đại. Chính diện đối mặt ma thần, bọn hắn ngẫm lại đều có chút nhút nhát. Diệp Viễn cắn răng một cái, nói, Tu La Mê Huyễn Trận chỉ sợ giữ không được, đã như vậy, ta tự làm cho hắn biết một chút về Tu La Mê Huyễn Trận chính thức chỗ lợi hại. Diệp Viễn đám đông đưa ra trận pháp, vận khởi toàn thân nguyên lực thúc giục trận pháp. Trong giây lát, toàn bộ đại trận đều tránh phát sáng lên. Thương khung phía trên, đúng là ngưng tụ ra vô số kiếm quang. Cái gì, mà thần đình chỉ công kích? Nhìn xem không trung kiếm quang rung động vô cùng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.